Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 277, tâm tình không tệ mà thôi. Thuyền trưởng, Eustace, thành thật mà nói, ta thực sự rất muốn giết ngươi. Thế nhưng giữ lại các ngươi còn có chút tác dụng. Không phải qua gặp lại ngươi dường như đã chuẩn bị xong. Cho ngươi một cơ hội. Ra tay với ta a. Roy hướng về phía Kít ngoéo. Một cái tay đảo. Roy cái này khiêu khích động tác. Thấy nguyên bản tính khí táo bạo Kít nhất thời nhảy dựng lên. Hắn giơ lên cái kia kim loại cánh tay. Rất nhanh ba chiếc thuyền ở giữa vô số kim loại bay ra. Căn lớn đại kim loại cánh tay hội tụ mà thành. Nhưng lại bị bao gồm Busosoku Haki Kít. Người đây là đang muốn tìm chết sao? Apu nhanh lên nhảy ra. Rời xa Kít người kia. Ở Apu xem ra, Kít chính là một người điên dạng. Người kia sẽ không đi để ý biết cái gì hải quân trung tướng. Cái gì thiết huyết Roy. Hắn tựa như phải ra tay thử xem Roy thực lực. Coi như là đánh không lại cũng được. Chính hắn đổ lên tính mệnh. Roy hoài nghi. Ở tương lai, Kít người kia cũng sẽ bị giặt trắng. Dường như tương lai khả năng cùng Luffy có chút quan hệ đều sẽ bị giặt trắng một dạng. Thế nhưng Kít người kia là giặt không trắng. Tiền thưởng của hắn tại sao phải cao như vậy? Nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì hắn giết quá nhiều người rồi? Không đơn thuần là hải quân, hải tặc, càng nhiều hơn chính là hắn giết chết rồi rất nhiều người thường. Kít đến từ chính Nam Hải, cùng những thứ khác hải vực so sánh. Nam Hải là nổi danh hỗn loạn, dân phong biêu hãn, hơn nữa có chứa điểm tố chất thần kinh. Trông thấy băng hải tặc Kít những người đó tạo hình, còn có tính cách của bọn họ cũng có thể nhìn ra. Bọn họ tuyệt đối là quần sát người không phải chớp mắt. Đồng thời tại loại này trong hoàn cảnh lớn lên người, Kít mới bắt đầu mộng tưởng và Luffy dạng, muốn trở thành hải tặc vương. Thế nhưng hắn không hề giống Luffy một dạng kiên trì. Cũng không còn có thẳng sỏ xuyên qua đến cùng, mà là đối mặt cười nhạo, trào phúng, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, sẽ trở thành hải tặc vương mộng tưởng ẩn giấu ở đáy lòng. Không có nói ra, ngoại trừ rồi số ít vài cái mới bắt đầu thành viên biết ngoại. Cơ hồ không có những người khác biết Kít còn có như vậy đi qua. Đã từng này đã cười nhạo người khác bị hắn giết rồi. Thậm chí biến thành Kít giết người như ngoé cá tính. Đây cũng là vì sao Roy nói Kít còn có thể giặt trắng nguyên nhân. Nhưng mà cái này cùng Roy cũng không có quan hệ. Kít người kia không tự lượng sức khiêu khích hắn. Nếu đều như vậy, Roy cũng sẽ không khách khí với hắn. Kít xuất động thủ trước. Nhưng mà nhiều như vậy bá khí bám vào ở to lớn trên nắm tay. Coi như là đem bá khí phân tán đồng dạng. Ở Roy xem ra, đây là chủng hành động ngu xuẩn. Giống như là Virgo dùng toàn thân bao trùm Busosoku Haki phương thức tới đối mặt Mihawk đem bá khí. Tập trung ở trên đao một dạng. Uống a, Kít tiếng hét lớn. Cũng không thèm nghĩ nữa đây là hắn thuyền. Người khổng lồ vậy cánh tay giáng xuống. Cái này cánh tay đều là chút vũ khí hợp thành. Còn có cổ pháo. Thậm chí là chút song nồi chảo búa VV. Cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy vũ khí cho hắn. Sử dụng, bất quá người này fruit năng lực mở rộng đại không sai. Người khổng lồ tố tạo ra được chỉ cần ra hình tượng sắt thép cánh tay đi ra. Đối mặt con này rơi xuống cánh tay. Đổi lại là cái người khổng lồ. Sợ rằng cũng có thể bị hắn một quyền đánh bay. Nhưng mà hắn chọn sai rồi đối thủ. Roy giơ tay lên, không có nắm thành quả đấm. Mà là mở ngũ chỉ. Apu bọn người mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào Roy. Phanh. Kế tiếp bọn hắn chứng kiến làm bọn hắn sợ hãi một màn. Con kia sắt thép cánh tay rơi vào Roy trên bàn tay. Đầu thuyền về phía trước nghiêng về hạ. Trên mặt biển tạo nên tầng tầng cuộn sóng. Đầu thuyền đại nửa đều bị áp như nước biển ở giữa. Kít trên mặt còn lộ ra nụ cười. Khi hắn ngẩng đầu nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện mình căn bản cười không nổi. Bởi vì trước mặt đối với hắn mà nói, khó có thể tiếp thu. Người không có ăn cơm không? Roy trông thấy Kít cười nói. Cái này làm sao có thể? Cái tay, bá khí đều không có dùng. Đơn thuần thể thuật lực lượng. Kít thời khắc này mới biết được. Vì sao Roy được xưng là thế giới thể thuật đệ nhất người. Hắn thể thuật lực lượng đã đạt đến không phải là bọn hắn có thể mức tưởng tượng. Cùng Roy tương đối bọn họ đều quá trẻ tuổi một chút. Roy thực lực bây giờ muốn giết chết bọn họ. Thậm chí so với tứ hoàng giết chết bọn họ còn đơn giản hơn. Không biết vì sao, Kít cảm giác mình toàn thân không còn chút sức lực nào. Đã không có chi lúc trước cái loại này dãy dụa tâm tình. Roy nắm lên cái này sắt thép cánh tay. Cũng không để ý là kiếm vẫn là đao. Cánh tay run rẩy, ngón tay thật sâu rơi vào trong đó. Vỡ nát, Roy quát nhẹ một tiếng. Quả đấm của hắn toát ra một cổ sức mạnh bàng bạc. Như là Roy trong trí nhớ chủng quyền thuật bên trong chiêu số thốn quyền đồng dạng. Cự ly ngắn, chỉ có một tấc trong lúc đó bộc phát ra băng quyền. Sóng xung kích bộc phát ra đi. Đụng vào này bị từ lực hấp dẫn vũ khí kim loại mặt trên. Nhất thời những vũ khí kia bị xung kích sóng bắn trúng. Trong sát na, kích sắt thép trên cánh tay kim loại toàn bộ giải tán. Kim loại trên không trung chịu đến trùng kích toàn bộ biến hình. Lưỡi dao toàn bộ uốn lượn gãy. Liền ngay cả này cổ pháo đều tối sầm vô số cái to lớn hố sâu. Đầy trời sắt thép hạ xuống. Dường như rác rưởi từ không trung rơi xuống. Ở phía dưới hải tặc ngẩng đầu trông thấy trên bầu trời đám này kim loại. Khuôn mặt khó có thể tin. Bởi vì bọn họ vừa mới rõ ràng liền thấy này trên sắt thép bề mặt có kít Busosoku Haki bao phủ. Roy quyền kia bọn họ cũng không có xem đến một điểm bá khí tung tích. Liền cái này đơn thuần quyền trùng kích. Cư nhiên đem các loại sắt thép toàn bộ đánh tan. Loại thật lực này đã không phải là bọn họ có thể địch nổi rồi. Sợ hãi thật sâu ở ảnh hưởng nội tâm của bọn hắn. Còn muốn động thủ sao? Roy cười trông thấy bọn họ. Căn bản không phải là đối thủ. May mắn hắn đối với chúng ta không có sát khí. Thật là rất kỳ quái. Apu nói rằng, hắn không có tưởng muốn giết ý của chúng ta. Giống như là trước đây bắt ta đồng dạng. Rất kỳ quái. Danh tiếng của hắn cũng không phải như vậy. Hắn thiết huyết xưng hào. Chính là bắt nguồn ở hắn đối với hải tặc tàn nhẫn. Tuy là những năm gần đây không biết vì sao, G5 chi bộ bị Kaido tiêu diệt hắn cũng không có xuất thủ. Hắn cũng bởi vì đánh thiên long nhân bị xử phạt. Hawkins nói rằng, cái này phiền toái. Apu nói rằng, Roy trung tướng. Hawkins thừa dịp Kit còn không có lần nữa động thủ. Trước giờ đứng ra nói rằng, chuyện gì? Roy cười nhìn về phía hắn nói. Xin hỏi Roy trung tướng có gì cần chúng ta sao? Hawkins hỏi. Roy đạo lại. Tò mò trông thấy Hawkins trả lời tại sao muốn như vậy. Roy trung tướng cũng không có tưởng muốn giết ý của chúng ta. Bằng không đã sớm đối với chúng ta động thủ. Bằng mượn thực lực của chúng ta không có khả năng là đối thủ của ngươi. Hawkins nói rằng. Ha ha ha. Ta thích cùng người thông minh nói. Bất quá. Ngươi lần này vẫn là nghĩ sai. Ta không giết các ngươi. Chỉ là bởi vì ta hiện tại ở tâm tình không tệ mà thôi. Roy xoay người ly khai thuyền của bọn họ. Về tới quân hạm thượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.